kế phi thượng vị công lược, chương 93, góc truyện audio.com. Đối mặt Kỳ Thị mạnh miệng như thế, Lâm Cẩm Nghi không ngoài ý muốn, nàng cười lắc đầu, nói. Được, một khi đã như vậy, chúng ta không nói nữa. Nói đến cũng là nàng quá mềm lòng, nghĩ lúc mình còn nhỏ, Kỳ Thị cũng thường xuyên ôm nàng đùa, nàng sinh bệnh, Kỳ Thị cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố. Dù Kỳ Thị cũng không thật tình, nhưng quả thật là cuối cùng có ân dưỡng dục. Nàng vốn định nếu Kỳ Thị có thể thành tâm hối cải, dù biểu hiện ra một tia hối hận, nàng có lẽ sẽ cho bà ta không chết khó khăn như vậy. Nhưng trước mắt Kỳ Thị bình tĩnh, nói đến Sầm Cẩm, giống như đang nói một người dâu ria. Lâm Cẩm Nghi đáy lòng một tia nhân từ cuối cùng cũng đã triệt bị xóa đi. Nói xong, Lâm Cẩm Nghi trực tiếp xoay người đi ra ngoài, chúng ta sẽ chờ xem kết quả đi. Sầm Thoa hét lớn, ta chưa làm gì, ngươi đừng mơ tưởng oan uổng ta. Là ngươi nói với ta cầu Tạc Vân Giật đạo nhân kia, đến lúc đó ta sẽ công khai chi tiết. Lâm Cẩm Nghi, ngươi chờ đi, ngươi cũng không có gì ngon để ăn. Lâm Cẩm Nghi cười cười từ chối cho ý kiến, lười tranh cãi với kẻ ngu xuẩn. Ra khỏi nhà Ngục, Mục Tốt khóa cửa lại, cung tiễn Lâm Cẩm Nghi và Tiêu Tiềm ra khỏi Thiên Lao. Trên đường về, Lâm Cẩm Nghi luôn luôn trầm mặc không nói, Tiêu Tiềm ngồi xe ngựa cùng nàng, thấy nàng bỗng nhiên như vậy liền ra tiếng thân thiết hỏi. Sao không nói chuyện, không thoải mái sao? Lâm Cẩm Nghi lắc đầu than nhẹ một tiếng nói. Ta cảm thấy từ trước mình thật sự quá ngốc, một mảnh thật tình coi Kỳ Thị là mẹ ruột. Mới vừa rồi, thấy bà ta rơi vào kết cục như vậy, nghĩ đến lúc còn nhỏ bà đối đãi tốt với ta, lại có chút không đành lòng. Tiêu Tiềm đặt tay lên bàn tay nàng, ôn thanh nói. Nàng không phải người vững tâm, bất quá không sao, nàng không đành lòng, không bỏ xuống được, để ta ra tay cũng giống nhau. Lâm Cẩm Nghi cười cười với hắn, ý cười lại chưa vào đáy mắt, vậy đa tạ ngươi. Tiêu Tiềm lắc đầu, chúng ta là vợ chồng không cần khách khí như vậy. Lâm Cẩm Nghi quay đầu đi, xuyên qua cửa kính xe nhìn cảnh bên ngoài, giờ khắc này nàng suy nghĩ, trước mắt Tiêu Tiềm giúp nàng đối phó Kỳ Thị, có lẽ là cảm thấy thẹn với đời trước của mình. Vậy về sau thế nào? Về sau thu thập xong Kỳ Thị, hai người có phải lại giống như trước xa lạ tiếp hay không? Giống như Sầm Thoa nói, hội thẩm về sau, Sầm Thoa cắn ngược Lâm Cẩm Nghi, nói là Lâm Cẩm Nghi nói chuyện về Vân Giật đạo nhân cho nàng, cũng nói chuyện mình lần đầu tiên lên núi Lạc Thanh, có Lâm Cẩm Nghi trợ giúp nàng mới quen biết Vân Giật đạo nhân. Phòng Khánh Đế liền triệu Lâm Cẩm Nghi vào cung, để nàng cùng Sầm Thoa đối chất tại chỗ. Lâm Cẩm Nghi đã sớm chuẩn bị tốt, không chút hoang mang vào cung. Bởi vì lúc này nói đến huyết mạch hoàng thất cho nên thẩm vấn Sầm Thoa là Ngự Tiền thống lĩnh Tống Mãng, Phòng Khánh Đế và Hoàng hậu, Bình Dương trưởng công chúa dự thính. Lâm Cẩm Nghi bị cung nhân mang vào điện trước hành lễ với Phòng Khánh Đế mọi người, sau đó đứng qua một bên, chờ Tống Mãng thẩm vấn. Bình Dương trưởng công chúa thấy, liền trấn an cười nói. Cẩm Nghi, không cần khẩn trương như vậy, Tống thống lĩnh chỉ hỏi ngươi hai câu mà thôi. Nói xong bảo cung nữ cho Lâm Cẩm Nghi ngồi. Sầm Thoa và Kỳ Thị tuy rằng chưa mang gông xiềng, cũng quỳ ở trong điện, trái lại Lâm Cẩm Nghi ngồi an an ổn ổn. Sầm Thoa tức không chịu được, lập tức nói với Tống Mãng. Tống thống lĩnh, lời nói của ta đều là thật, không có nửa điểm sai. Tống Mãng gật gật, góc truyện audio.com, đầu quay sang nói với Lâm Cẩm Nghi. Thập Vương Phi mới vừa nói một chút việc về ngài, hạ quan làm theo phép, muốn hỏi một phần. Lâm Cẩm Nghi gật đầu, nói. Ta mặc dù không biết Thập Vương Phi nói như thế nào, nhưng quả thật nàng từ chỗ ta mới biết đến Vân Giật chân nhân, sau này ở vị Nguyệt Am trên núi Lạc Thanh va chạm cùng Thập Vương Phi. Sau đó nàng dừng một chút, lại nói. Bất quá trong đó sợ là có hiểu lầm. Tống Mãng ý bảo nàng nói tiếp, Lâm Cẩm Nghi tiếp tục nói. Ta cho người điều tra Vân Giật đạo nhân, cũng bởi vì trong phủ mới tới vài hạ nhân từ Dương Châu, nói về Vân Giật đạo nhân vô cùng kỳ diệu. Ta và vương gia thành hôn nửa năm, hơn nữa vương gia tuổi cũng không nhỏ cho nên nhất thời nóng vội. Tống Mãng gật gật đầu, Trấn Nam Vương gần nhi lập, Trấn Nam Vương phi nhất thời nóng vội là tình lý bên trong. Về phần hạ nhân Dương Châu trong vương phủ, Lâm Cẩm Nghi nói, chuyện xảy ra ta đã cho người trông giữ bọn họ, thống lĩnh cứ việc thẩm vấn. Tống Mãng gật gật đầu, vẫy tay cho thị vệ đi Trấn Nam Vương phủ tìm người. Lâm Cẩm Nghi liền giải thích tiếp. Lúc ta tìm hiểu về Vân Giật đạo nhân, vừa đúng ở Châu Ngọc Các lúc đó phát sinh chuyện không vui cùng Thập Vương Phi, lập tức đi luôn. Cũng biết chuyện này không phải không quang minh lỗi lạc nên không kiêng kỵ gì, Thập Vương Phi khi đó nghe thị vệ vương phủ chúng ta nhắc tới Vân Giật đạo nhân, bất quá là đúng dịp đại trưởng quầy Châu Ngọc Các hẳn là có thể làm chứng cho ta. Về phần chuyện trên núi Lạc Thanh, là ta đi cầu kiến vài lần, Vân Giật đạo nhân lại từ chối, không chịu gặp ta, ta nhất thời tức lên tranh luận với một đệ tử Thập Vương Phi khi đó đến hòa giải, nói tác phong ta, bởi vì thế nàng và đệ tử kia kết bạn, được dẫn tiến với Vân Giật đạo nhân. Lúc đó có rất đông dân chúng, thống lĩnh tùy tiện đi hỏi một câu là biết. Tống Mãng gật đầu, lại phân phó người đi gọi trưởng quầy Châu Ngọc Các và dân chúng ở trên núi lúc đó. Sau đó, trong điện có rất nhiều người, hạ nhân trấn Nam Vương Phủ từ Dương Châu, đại trưởng quầy Châu Ngọc Các còn có dân chúng kinh thành liên can. Tống Mãng cho người dùng bình phong chia đôi điện, phòng khánh đế mọi người cùng Lâm Cầm Nghi, Sầm Thoa, Kỳ Thị đều ở bên kia, sau đó ngay trước mặt bọn họ nhất nhất thẩm vấn, những người này chưa từng trải qua trường hợp như vậy, cũng không rõ vì sao bị hỏi việc nhỏ vụn vặt này, đều nơm nớp lo sợ nói rõ một năm một mười. Kết quả cuối cùng, căn cứ từ bọn họ đã chứng minh Lâm Cầm Nghi nói thật. Tống Mãng cho người ghi khẩu cung, vẽ bọn họ cũng nhắc nhở bọn họ không thể nói tới việc hôm nay với người khác, thấy bọn họ đều cam đoan, liền cho người dẫn bọn họ ra ngoài. Bọn họ đi rồi, bình phong bỏ ra, Tống Mãng đem khẩu cung trình đến ngự tiền, phong khánh đế sắc mặt cũng hòa dịu vài phần. May mắn, trấn Nam Vương Phi không có liên lụy trong đó, bằng không chuyện này thật đúng là càng ngày càng khó làm. Xem xong khẩu cung, phong khánh đế vỗ bàn, chất vấn Sầm Thoa. Sầm Thoa, ngươi còn lời gì muốn nói? Sầm Thoa lắp ba lắp bắp nói, Thánh Thượng Minh Giám, bọn họ đều thông đồng một mạch. Đúng, bọn họ đều bị Lâm Cầm Nghi thu mua, Thánh Thượng nên vì đệ muội làm chủ à. Bình Dương trưởng công chúa nói giọng mỉa mai, Sầm Thoa, ngươi nhưng còn không quên thân phận mình là Thập Vương Phi. Ngươi làm ra chuyện bẩn thỉu kia trước mắt còn có mặt mũi ở Thánh Thượng trước mặt xưng đệ muội. Kỳ Thị nghĩ, góc chuyện audio.com, trước mấy bước giữ chặt Sầm Thoa, mở miệng nói. Thánh Thượng, trấn Nam Vương Phi chuyện này có lẽ là đúng dịp nhưng thiên địa chứng giám, A Thoa chúng ta phẩm tính thuần lương, sao có thể làm ra chuyện vụng trộm say lưng kia. Nàng ngày ngày ở cùng với Vân Giật đạo nhân, không phải người huynh đệ song sinh kia. Mà Vân Giật đạo nhân luôn miệng nói làm vậy chỉ vì cầu tài cho nên tính kế đến chúng ta. Nhưng rõ ràng trấn Nam Vương Phi thân phận địa vị đều cao hơn chúng ta rất nhiều, sao bà ta không động đến trấn Nam Vương Phi. Trong đó chẳng lẽ không có nội tình gì. Đích xác Vân Giật đạo nhân nói bọn họ làm thế chỉ là vì cầu tài, nhưng lúc trước Lâm Cẩm Nghi cũng nghe tin đồn bên ngoài, một lòng cầu kiến, Vân Giật đạo nhân ngược lại còn tránh không gặp đâu. Kỳ Thị quả thật đưa ra một điểm đáng ngờ lớn, phòng khánh đế hơi hơi vuốt cằm trầm ngâm một lúc lâu cho nhân đem Vân Giật đạo nhân ra. Khoảnh khắc Vân Giật đạo nhân một thân chật vật quỳ trong điện đối mặt nghi vấn lần này, bà ta công khai. Thảo dân dù cầu tài, nhưng cũng rất tiếc mệnh, thiên hạ ai chẳng biết trấn Nam Vương chinh chiến xa trường, là kiện tướng đắc lực của Thánh Thượng, thảo dân dù có chín cái mạng, cũng không dám tính kế đến trấn Nam Vương Phi cho nên mới luôn tránh không gặp. Kỳ Thị vội hỏi, người nói mình tiếc mệnh không dám trêu chọc trấn Nam Vương Phủ. Chúng ta Thập Vương Phủ mặc dù không dám đánh đồng cùng trấn Nam Vương Phủ, nhưng đến cùng cũng là hoàng thân quý thích, ngươi sao có tim gấu mật hổ kia. Vân Giật đạo nhân cúi đầu nói. Thảo dân vốn cũng không dám, nhưng Thập Vương Phi nàng. Nàng làm trấn Nam Vương Phi tức giận bỏ đi, tiểu đệ tử của ta nhận ân của nàng, giúp nàng giảng hòa, nói nàng và chúng ta hữu duyên. Sau này Thập Vương Phi liền níu chặt những lời này không tha, nói nếu đệ tử kia nói chuyện không tính, nàng sẽ chiêu cáo khắp thiên hạ chúng ta không đáng tin. Huynh đệ Thảo dân còn nợ cờ bạc nhiều, vốn có nhu cầu cấp bách dùng tiền, vừa vặn Thập Vương Phi dây dưa lên, cho nên liền mượn nước đẩy thuyền. Vốn Thảo dân cũng không chuẩn bị làm gì Thập Vương Phi, nhưng Thập Vương Phi ra tay dứt khoát lại thập phần dễ dàng tín nhiệm Thảo dân liền. Nàng đâu phải thập phần dễ tin người, phòng khánh đế hừ lạnh một tiếng, theo chậm thấy, quả thực là mười phần ngu xuẩn. Một phen dài dòng đối chất xuống, một ít căn cứ chính xác như vậy đều cho thấy Lâm Cầm Nghi trong sạch, phòng khánh đế càng không kiên nhẫn nữa, nhíu mày nói. Sầm Thoa, lời ngươi nói không có một câu là thật, vì liên lụy người khác xuống nước cư nhiên hư cấu ra lừa dối vô căn cứ. Xem ra lời khác của người cũng đều là nói dối. Bình Dương trưởng công chúa vốn bất hòa cùng Sầm Thoa, hơn nữa xảy ra chuyện này, lại hận không thể lập tức cho nàng tìm chết, lúc này cũng mở miệng nói. Hoàng huynh, Sầm Thoa đến bây giờ không những không nhận tội còn lung tung bôi bẩn trong sạch của trấn Nam Vương Phi. Nàng rối loạn huyết mạch hoàng thất chúng ta, còn ý đồ ly gián người trong hoàng thất, dụng tâm ác độc, luận tội Chu Di. Luận tội Chu Di bốn chữ này, không khác một tiếng sấm vang ở bên tai Kỳ Thị và Sầm Thoa, hai người nhất thời câm bặt sụi lơ tại chỗ. Cách chương.